Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 627, chương 633, Olympia bại lui. Địa phủ bình tâm phản công. Người đợi ti tiện nô lệ lại dám mạo phạm thiên uy. Thần là chí tôn, chưa bao giờ có bực này tổn thất rớt nổi giận. Khua tay lôi đình chi trượng. Trực tiếp đứng ra hướng về phía đông địa phủ tạo thành trận doanh. Hắn cũng không dám lại để cho còn lại tiên thần. Bọn nô bộc phát động tiến công. Như lại chết thêm một nhóm. Còn có ai đến vì chính mình chinh chiến. Cái gì địch nhân đều muốn hắn động thủ. Còn thế nào duy trì hắn rất tôn nghiêm. Càng quan trọng hơn là. Không có người. Hắn còn như thế nào hưởng thụ. Giống giận. Rớt toàn thân quấn quanh lấy lôi đình. Hướng về phía đông trận doanh trùng phong. Bình tâm khẽ cười một tiếng. Cái này thẹn quá thành giận. Đừng quên. Các ngươi là kẻ xâm lấn. Chúng ta. Chẳng qua là phòng thủ mà thôi. Nói đi. Bình tâm vung lên âm dương đại ma. Một cái vung cục sắt tư thế. Trực tiếp thì đánh tới hướng rớt. Tiểu tiểu thánh nhân cảnh. Cũng dám mạo phạm chí tôn cảnh. Chấm ngoặc kép. Rớt lôi đình quyền trượng trước chỉ. Vô số lôi đình điên cuồng hướng lấy âm dương đại ma đập tới. Muốn cản trở bình tâm công kích. Đáng tiếc, hắn đánh giá sai âm dương đại ma đẳng cấp pháp bảo. Càng đánh giá sai bình tâm thực lực. Cùng thế giới khác, dùng tư nguyên toàn lực bồi dưỡng một thần. Thay thế trời đạo bất đồng. Hồng hoang thế giới, từ vừa mới bắt đầu liền đem hồng quân vạch trần. Căn bản không cho hắn hấp thu quá nhiều hồng hoang bản nguyên cơ hội. Cái này cũng làm đến. Chí công thiên đạo có thể tồn tại. Hồng hoang thế giới không lại chỉ là bị tiên thần đòi lấy. Có liên tục không ngừng theo hỗn độn hấp thu linh khí thu nhập. Thế giới vui vẻ phồn vinh. Tam giới thánh nhân thực lực. Cũng xa so với hắn khác đại thế giới muốn càng mạnh. Tỉ như trước mắt khai sáng địa phủ luân hồi bình tâm. Hắn thực lực liền sớm đã đạt đến chuẩn thiên đạo cảnh. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể triệt để bất chợt tới phá thiên đạo cảnh. Lại thêm hắn vu tộc cường hãn pháp tướng bản thể, cùng hồng hoang bản nguyên phong phú. Bình tâm thực lực, sớm đã đạt đến có thể vượt cấp tác chiến cấp độ. Nếu là đụng lên thiên đạo như vậy thiên đạo cảnh còn có thể không địch lại. Nhưng là rớt sao? Đây còn không phải là bị bình tâm một tay treo lên đánh. Kết quả là... Rớt phát ra lôi đình không chỉ có không thể ngăn cản âm dương đại ma một khắc. Ngược lại trực tiếp bị oanh phá phòng ngự. Bị bình tâm cận thân. Bắt lấy rớt cũng là một vòng nhân tộc võ đạo chiến sĩ hệ phát ra. Nhân tộc võ đạo vịnh xuân quyền vu tộc sửa đổi phần. A kích, bình tâm trong miệng phát ra quái khiếu. Trước sau 9 cái tay giống như huyễn ảnh thuấn di. Điên cuồng hướng lấy rớt thân thể đánh tới. Đơn ly thủ. Song ly thủ, bàn thủ, thốn kình, một chiêu cuối cùng sử xuất, bình tâm trước ngực tay phải bình đâm thẳng ra, chính bên trong rớt lồng ngực, sau đó nửa chỉ, nắm đấm, thậm chí chủ kích, toàn bộ nặng nề mà đánh vào trên người đối phương. Oanh, sau cùng một cái toàn lực đẩy lui, rớt, đã bị một bộ này công kích đánh cho chỉ có xuất khí không có tiến khí. Lúc này liền bay ngược đập đến Olympia bụng. Liền đại thế giới đều bị đánh cho một trận lắc lư. Suýt nữa phá nát. Bình tâm đứng tại chiến trường trung ương. Ánh mắt lạnh lùng. Sát ý 10 phần. Cứ thế mà dọa đến Olympia còn thừa chúng thần run lẩy bẩy. Không biết vì sao. Thiên hậu Hera rung động run rẩy đứng người lên. Athena. Nhanh chóng xuất kích. Bảo hộ cha ngươi thần. Bảo hộ phụ thần. Ngồi ở phía dưới. Vị thuộc vị thứ tư Athena, lộ ra tư thế hiên ngang dung nhan, trong tay quyền trượng, bỗng nhiên đổi thành trường thương, thuẫn bài. Sau đó, không thấy Athena tiến lên ngăn cản, đã thấy nàng đối với chén yến tiệc nhất phương cái đột kích. Thân thể liền vọt tới yến hội chủ vị, trường thương trong tay, càng là thật sâu đâm vào Hera đầu lâu. Ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép. Hera không dám tin chừng lấy Athena, chung quanh chúng thần, càng là dọa đến cùng nhau lui về phía sau một bước. mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, Athena thế nhưng là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, vị cách tùy thuộc thứ ba, liền Thái Dương thần, Thiên Hậu thần vị cũng không bằng. Nhưng bằng mượn hắn kiêu nhân tư chất cùng nỗ lực, nàng nhảy lên trở thành Olympia gần với rớt thánh nhân cấp thần linh. Thế nhưng là sở hữu thần linh đều kiêng kỵ tồn tại. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể trở thành Olympia thần hệ, một cái duy nhất không có bị rớt nhúng chàm nữ thần. Ân, đừng nói cái gì là bởi vì nữ nhi ruột thịt cái gì. Rớt mới không đúng, Athena động thủ. Rớt liền mẫu nghiêu, sói cái gì đều không buông tha. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua dung mạo không tồi Athena. Cái này buồn nôn địa phương, lão nương đã sớm ngốc đủ. Athena trào phúng mà nhìn xem Hera, cùng chúng thần, nói thật cho các ngươi biết, lão nương đã sớm tại các ngươi khẳng định muốn xâm lấn thế giới khác về sau, thì liên lạc với Hồng Hoang Quy Hàng. Athena, hải thần ba tắc đông, cũng chính là rớt huynh đệ. Athena thúc thúc, một mặt thống khổ nhìn lấy nàng, làm một cái yêu Athena người. Hắn là thật vô pháp tiếp nhận Athena phản bội. Ngươi vì sao? Ngươi tại sao lại? Chấm ngoặc kép, không tại sao, liền vì không lại nhìn thấy ngươi cái này buồn nôn ánh mắt. Athena cười lạnh một tiếng, biểu lộ tràn đầy trào phúng, ngấp nghé chính mình cháu gái ruột. Ngươi cũng làm được, ngươi thế nhưng là ta thân thúc thúc a. Trong chiến trường, nhìn thấy Olympia phản nghịch, bình tâm cười lạnh. Xem ra A lại ra trí tôn âm thầm mưu đồ. Xong rồi. Danh chính, hình thiên, khởi xướng tổng tiến công. Chư quân, vì Hồng Hoang, giết, đại quân cùng nhau phun trào. Vô số âm quân, vu tộc đại quân giống như màu đen như thủy triều, điên cuồng tuôn hướng Olympia mạch thế giới. Nhìn thấy minh quân đã động, Athena cũng giơ cao trường thương. Thuẫn bài, phát động phản công chi thế. Thánh đấu sĩ, vì ta mà chiến. Trên chiến trường, thánh đấu sĩ thi thể tất cả đều như bọt biển giống như tiêu tán. Sau đó, gần 10 vạn thánh đấu sĩ theo sơn mạch chỗ sâu hiển hiện. Từ nội bộ đối với Olympia phòng ngự phát khởi trùng kích. Thì ra, những cái kia trùng phong đến tuyến đầu tiên thánh đấu sĩ nhóm, căn bản cũng là Hồng Hoang pháp bảo ngưng luyện phân thân. Là bỏ đi rớt nghi ngờ tế phẩm mà thôi. Athena, có thể xưa nay sẽ không đem chính mình đồng đội tánh mạng làm vật hy sinh. Nàng, thế nhưng là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Phản công Olympia, lật đổ thần đình, giải phóng chúng sinh. Vì nữ thần, tại Athena chỉ huy dưới, 10 vạn thánh đấu sĩ thể nội tiểu vũ trụ cháy hừng hực, hướng về Olympia phát khởi trùng phong. Nhất là tại doanh chính mang theo đại quân đuổi tới về sau. Vốn là chiến lực yếu kém, toàn bộ nhờ cướp bóc tư nguyên mới có thể tấn thăng một đám các thần linh. Tức thì bị doanh chính mang tới các đại chuẩn thánh như chém dưa thái rau giống như xử lý. Xông thẳng lên trí cao thần điện. Một bên khác, bình tâm đạp trên nhẹ nhàng linh hoạt tốc độ, khôi phục thân thể con người. Chậm rãi đi tới rớt bên người. Rớt. Sớm đã mặt như giấy vàng, nằm tại trong lòng núi, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Ta nguyện ý dâng ra thế giới, có thể giúp ngươi kiềm chế Athena, để cho các ngươi càng nhanh chiếm lĩnh. Chấm ngoặc kép, rớt lắp bắp nói tác dụng của chính mình, biểu thị hắn có thể làm kiềm chế Athena tồn tại. Bình tâm khẽ cười một tiếng, phất phất tay. Gọi đến Athena đứng tại rớt bên người. So sánh ngươi vô sỉ. Ô uế, khiến người ta phạm buồn nôn thần giới. Ta càng ưa thích ra nước bùn mà không nhiệm Athena. Bình tâm tỉ tỉ biết rõ ta tâm vậy. Athena nở rộ mở một cái rực rỡ cùng cực nụ cười. Ôm chặt lấy bình tâm cánh tay. Hướng rớt làm cái mặt quỷ. Đặc thù thiếu nữ tính cách. Ngươi, các ngươi. Rớt không dám tin chỉ Athena cùng bình tâm. Bọn họ thế nào khả năng quen thuộc như vậy? Hì hì, ta không có nói cho ngươi a. Kỳ thật bình tâm tỉ tỉ, đã sớm lặn nhập thần giới liên hệ ta. Nàng còn tưởng là ta mấy năm thánh nữ nha. Đúng, cũng là ngươi muốn xâm phạm. Tà trí tuệ, chiến tranh thần điện thánh nữ. Athena lời nói, triệt để đem rớt một tia hy vọng cuối cùng cho ma diệt. Thì ra, trừ bọn họ đang câu kết hồng quân bực này hồng hoang phản đồ. Hồng hoang, nguyên lai cũng tại hướng bốn đại thần giới thẩm thấu. Như thế nói đến, cái kia hồng quân, rớt đồng tử co rụt lại. Nghĩ đến hồng quân, bình tâm tựa hồ cũng đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Lại không có nhiều lời. Một kiếm trực tiếp chém xuống rớt đầu lâu. Đem hắn nhục thể, linh hồn sinh cơ ma diệt. Chỉ lưu một đạo chân linh rời đi. Bình tâm tỉ tỉ, người đây là... Athena có chút không hiểu nhìn về phía bình tâm. Cái này thả đi rớt chân linh. Vạn nhất hắn ngày đó ngóc đầu trở lại. Chẳng phải là đối hồng hoang có uy hiếp. Làm một cái sắp đem Olympia thế giới dung nhập hồng hoang nữ thần. Nàng rất lo lắng a. Không có chuyện gì. Ta chính là địa đạo chúa tể. Địa phủ chi chủ. Hắn lật bất quá lòng bàn tay của ta. Để cho hắn chạy thoát chân linh. Bất quá là muốn cho cái nào đó chí tôn thêm chút chắn mà thôi. Chấm ngoặc kép, bình tâm khóe mắt nhỏ vạch, nụ cười kia vẫn như cũ hiền lành, lại dọa đến Athena run lẩy bẩy, một mực ôm lấy bình tâm cánh tay, mới có thể làm dịu bên trong lòng nổi lên hàn ý. Bình tâm tỉ tỉ, ngươi cười đến thật là dọa người a. Chấm ngoặc kép, chớ nên nghịch ngợm, đi thôi, một trận chiến này cái kia kết thúc. Bình tâm xúc động cười một tiếng, thấp eo nhặt lên đại biểu rớt thần vương thần quyền lôi đình quyền trượng. Trận chiến đầu tiên, thắng, hồng hoang vô địch, tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ Olympia thần giới. Phía đông chiến đấu thắng lợi, để cho chúng ta đem ánh mắt phóng tới. Đồng dạng nhỏ yếu phương Tây chiến trường, cũng chính là địa ngục cùng Phật môn rằng có phía trên. Địa ngục chi chủ Lucifer. Không có đần độn trực tiếp phát động chiến tranh, mà chính là một mình tiến lên, đối mặt hồng hoang phương Tây trận doanh. Nam Mô A Di Đà Phật, tiếp dẫn Phật tổ chính diện nghênh tiếp. Hắn cho dù chỉ là thánh nhân trung kỳ, kém xa tít tắp Lucifer thiên đạo cảnh sơ kỳ, nhưng cũng tuyệt đối không dám lui về phía sau, lại không dám tại lúc này đại chiến lúc, cho vạn tộc một cái Phật môn không triển vọng ấn tượng. Thí chủ, đường này, không thông, không không không, ta có thể chưa từng có nghĩ tới muốn xâm lấn quý thế giới. Lucifer cuống quýt khoát tay, biểu thị chính mình tựa như không có một tia ý đồ xấu. Vậy ngươi là có ý gì? Tiếp dẫn có chút ngây ngẩn cả người. Tính sao, nghe ngươi ý tứ này, ngươi tựa hồ là không muốn đánh. Không muốn đánh, vậy ngươi đến xâm lấn chúng ta thế giới làm gì? Rảnh rỗi đến bị khùng a. Ta hồng hoang cường đại như vậy, ngươi nghe nói qua chúng ta muốn xâm lấn thế giới khác sao? Ta muốn nói với ngươi cái cố sự. Chấm ngoặc kép, Lucifer than nhẹ một tiếng, đem một cái cố sự chậm rãi nói ra. Ta vốn là thiên đường thần giới một tên trí cao thiên làm, đứng hàng cực hạn, có thể nói ngoại trừ thượng đế bên ngoài, dưới một người, trên vạn người. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, Lucifer vốn là cái mờ nhạt quyền lợi, mờ nhạt danh tiếng gia hỏa, có thể làm được trí cao thiên làm cho vị, nói trắng ra là cũng là tư chất siêu phàm, không biết lúc nào liền đem tu vi cho nâng lên, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, hắn cũng không tranh không đoạt, không thích đi vạch giúp kết phái, có thể chính vì hắn cái này Phật hệ tâm lý. Ngược lại làm đến lục đục với nhau trong thiên đường bộ xí thiên sứ nhóm. Đối với hắn cảm quan thật tốt, bất luận là đúng lập trận doanh, hoặc là cùng một mới trận doanh, đối Lucifer đều là tán thưởng có thừa. Thậm chí còn định ra một cái ước định, cái kia chính là chỉ cần đi vào Lucifer nhà ở, có lớn hơn nữa ân oán, cũng phải tạm thời để lên phóng một cái, xem như cho Lucifer một bộ mặt. Kết quả là dài mà lâu chi, Lucifer nhà ở, liền thành trong thiên đường một cái địa phương cực kỳ thần bí. Giống như hòa bình nhà hàng, mà thanh danh của hắn, cũng ngày càng tăng vọt, thậm chí dần dần siêu việt thượng đế chi tử. Giê-xu danh tiếng, Giê-xu gặp tình hình này, cảm giác mình kế thừa vị trí bị uy hiếp, liền trong bóng tối thiết kế, muốn đem Lucifer đuổi ra thiên đường. Chỉ là đi, vô luận hắn sử dụng âm chiêu, dương mưu, đều bị Lucifer cực cao tu vi cảnh giới, cùng cường đại người mạch chỗ ngăn trở. Nhiều lần hãm hại đều không quả, đều là bị vạch trần, danh tiếng đều hứng chịu tới tổn hại. Một lần cuối cùng quá mức nghiêm trọng, thậm chí ngay cả thượng đế đều không gánh nổi hắn. Không thể không đem trao quyền cho cấp dưới đến nhân gian giới. Trọng đi một lần nhân gian đường. Thế nhưng là, làm hại đỉnh đầu con trai của lão đại hạ phàm lịch kiếp. Lucifer lại như thế nào không bị ghen ghét. Lại sau đó nha, lại sau đó, người liền bị đuổi tới địa ngục. Trở thành địa ngục chi chủ rồi. Tiếp dẫn như có điều suy nghĩ nói ra. Trong nội tâm, nhưng là đúng Lucifer một trận hâm mộ. Nói đùa cái gì, địa ngục lại kém, đó cũng là một cái đại thế giới cấp bậc thế giới a. Ta thế nào không có như thế cái cấp trên? Muốn là thiên đạo cũng có thể hào phóng như vậy. Ngươi có tin ta hay không, vài phút phản nghịch cho ngươi xem. Đúng a, Lucifer lộ ra cười khổ. Ta vốn cũng không phải là cái gì ham quyền lợi người. Trở thành địa ngục chí tôn cũng là bất đắc dĩ. Cũng là khổ ta những huynh đệ này. Lucifer chỉ sau lưng thất tông tội. Bọn họ lúc trước nghĩa khí sâu nặng. Cùng ta cùng một chỗ phản thiên đình. Nhuộm đen cánh. Trở thành địa ngục chi chủ. Thế nhưng là, địa ngục cho dù tốt. Đó cũng là phủ đầy âm khí. Oán hận địa phương. Bọn họ vốn là quang minh trận doanh. Lại chỗ nào có thể thích ứng. Đây cũng là tạo thành. Địa ngục một mực thành là thiên đường phụ thuộc. Cũng là bốn đại thế giới nhỏ yếu nhất nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, không phải, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy. Rốt cuộc là ý gì? Tiếp dẫn hơi không kiên nhẫn. Muốn đánh thì đánh, suốt ngày kể chuyện xưa cái gì? Ngươi làm đến ta rất không có cảm giác an toàn a. Sư tổ, ngài là càng ngày càng đần. Lần này, Lucifer không có mở miệng. Mở miệng. Lại là thất tông tội bên trong lười biếng Bối Lợi Nhĩ. Tiếp dẫn kinh ngạc nhìn lấy Bối Lợi Nhĩ phương hướng. Chỉ thấy Bối Lợi Nhĩ run run thân thể. Áo giáp rơi xuống. Lục xí hắc rực rơi xuống. Lộ ra chân thực hình tượng. Tóc dài phất phới. Toàn thân áo đen. Vô thiên. Khẩn na la. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiếp dẫn Phật tổ chỉ khẩn na la. Hắn. Hắn không phải cùng Hồng Quân cùng một chỗ, bội phản Hồng Hoang sao? Ta bản Hồng Hoang bên trong người, cho dù lại hận Phật giáo, lại có thể vứt bỏ ta căn. Vô Thiên ngồi tại thập nhị phẩm Hắc Liên phía trên, tâm đầu ý hợp, giống như Phật Đà, huống chi, A Tu ngay tại Thanh Khâu. Ta có thể không vứt được ta A Tu, chấm ngoặc kép, ngạch, cho nên, địa ngục bị ngươi xúi dục đúng không? Như Lai nhìn đến Vô Thiên trong nháy mắt, cũng không nhịn được xông tới. Nỗi lòng ngàn vạn nói, hắn không nghĩ tới, chính mình từ bỏ đệ tử. Sau cùng, cư nhiên trở thành đánh bại địa ngục thắng bại tay. Không phải xúi dục, là tìm nơi nương tựa. Không biết Hồng Hoang, có thể hay không tiếp nhận địa ngục. Lucifer nghiêm túc nhìn lấy A-di-đà Phật, tiếp dẫn, mở miệng hỏi, tự không gì không thể. Lucifer vừa dứt lời, thanh âm cổ quái tái hiện, mọi người quay đầu, a lại ra chí tôn đã đến. Lucifer làm nhập địa phủ, thành lập phương Tây địa ngục, cùng địa phủ dung hợp, thuộc về bình tâm dưới trướng. Còn lại chính là ngục nhân viên, đều có thể nhập ta Hồng Hoang. Địa ngục chúng sinh, cảm ơn a lại ra chí tôn nhân từ. Thứ hai chiến, địa ngục bại, cũng thêm vào Hồng Hoang. Trở thành một thành viên trong đó. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.